nữ nhân của vương, ai dám động. Chương 105, nhất định là bị gài bẫy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Nguyệt Lượng. Phượng Cửu Nhi cảm thấy bản thân bị gài bẫy rồi. Đúng, nhất định là bị gài bẫy rồi. Nếu không thì, sao lại vô duyên vô cớ bị người ta đưa vào trong một căn phòng? Mà trong gian phòng đó, lại vô duyên vô cớ có một cái bàn để người ta thấy được. Cao lương mỹ vị không ăn mới là đứa ngốc. Nàng cũng đâu phải đứa ngốc thật. Đương nhiên sẽ ăn rồi. Mấu chốt là, ăn xong phải bồi thường tiền. Ai không biết nàng nghèo. Giá trị ngàn lượng, trăm lượng nàng cũng không bồi thường nổi. Cái gì? Chỉ cần là người của Long Võ Viện, thì không cần bồi thường nữa. Nếu như vậy, thì cuốn nhập môn đó nàng đương nhiên không thể không ký. Không ký thì phải bồi thường 3.000 lượng. Bán nàng đi cũng không giá trị như thế. Cho nên, nàng ký tên của mình lên cuốn nhập môn đó. Có thể nói là, do bị gài bẫy, bây giờ nàng không chỉ được ăn miễn phí một bữa thức ăn ngon, mà còn được vào Long Võ Viện mình mơ ước. Là ý này sao? Tại sao cảm thấy bị bẫy có vẻ rất thoải mái nhỉ? Buổi trưa sau khi nghỉ ngơi đơn giản, Phượng Cửu Nhi đi đến chỗ tập huấn sau núi. Chính quân viện không giống viện khác. Những viện khác, đa số đều là con cháu của quý tộc. Nhưng học sinh của chính quân viện đều là dựa vào bản lĩnh và tố chất thân thể vượt trội của mình để được tuyển chọn vào. Nói cách khác, trong chính quân viện, con cháu đến từ nhà bình thường rất nhiều. Không phải ai cũng xuất thân cao quý. Đây là đế quốc học viện. Chỉ có duy nhất một viện môn là ngoại lệ. Nhưng, chính quân viện ở đế quốc học viện lại rất được tôn trọng. Tương lai bọn họ cũng sẽ là giường cột của nước nhà. Hoặc là theo Long Võ quân xuất chinh Giota ết địch. Hoặc là theo Long Thành quân trấn thủ biên ải. Hoặc là theo Cấm quân bảo vệ Hoàng Thành. Chỉ cần có thể ở chính quân viện huấn luyện 1-2 năm, tương lai nhất định đều là nhân tài trụ cột trong quân. Cho nên lính mới được đề cập ở đây. Không phải là lính mới thật sự trong quân đội. Cấp bậc của bọn họ cao hơn cấp bậc của lính mới đi ứng chinh quân đội rất nhiều. Trải qua tuyển chọn một buổi trưa, học sinh mới của đợt tuyển chọn này của Long Võ quân tạm thời có hơn 300 người. Buổi chiều còn có một trận. Đại khái còn muốn chọn ra hơn 200. Đến lúc đó, sẽ chỉ có 20-30 vị trí để lại cho học sinh dự bị. Chính là vì những học sinh rút thăm có vận khí không tốt kia. Ngay vòng đầu tiên đã đụng phải đối thủ mạnh rồi không trúng tuyển. Giữ lại một chút cơ hội bổ sung. Tóm lại, có lẽ tổng cộng là sẽ tuyển chọn ra 600 người. Nhưng trong 600 người này, nghe nói chỉ có 500 người có thể ở lại đến cuối cùng. Nói cách khác, sau khi nhập học vẫn có khảo hạch. Không phải hôm nay ngươi nhập học, thì có thể hoàn toàn trở thành người của Long Võ Quân. Viện môn Phượng Cửu Nhi ở, gọi là Long Tư Quân. Đổi sang cách nói hiện đại một chút, chính là lớp 4. Long Tư Quân vốn có 98 người. Tháng trước đi 48 người. Tất cả đều sắp xếp phái đến quân đội dưới trướng của Cửu Vương gia. Bây giờ Long Tư Quân có 50 người, cộng thêm 35 người tạm thời phân vào hôm nay. Trước mắt, tổng cộng là 85. Chờ ghi chép xong toàn bộ, lại đào thải hết những người nên bị đào thải. Cuối cùng, mỗi một đội quân ước chừng sẽ có 100 người. Lúc Phượng Cửu Nhi đến sau núi, đưa mắt lên liền thấy ba chữ Long Tư Quân đặc biệt chói mắt trên cờ xí ở trước mặt. Phía dưới đã có 50-60 người xếp hàng nghiêm chỉnh. Đang đợi, Phượng Cửu Nhi nhanh chân bước tới. Đứng ở giữa mấy cô gái. Thật không ngờ, bản thân cao 1m65. Lại gần như là thấp nhất. Không phải nói thân phận của người cổ đại phổ biến đều tương đối lùn sao? Tại sao mười mấy cô nương trước mắt, hầu như ai cũng cao hơn nàng. Có người thậm chí còn cao hơn một đoạn lớn, ít nhất cũng 1m75. Ta khẽ cảm thán, quả đúng là vóc dáng người mẫu tiêu chuẩn. Giáo úy Hoắc Nham của Long Tư Quân đi đến trước mặt đội ngũ. Sắc mặt mọi người nháy mắt đã trở nên nghiêm túc. Học sinh mới nghe lệnh, bước ra khỏi hàng, cách trương.